Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chúng ta kết hôn rồi. Không được, ngươi còn tại phát sốt. Trình Thi đồng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hắn. Đồng đồng, chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư cứ như vậy ôm nàng. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục ngồi thẳng lên đến. Ánh mắt cụp xuống nhìn xem nàng. Gần từng chữ một, ta bồi ngươi trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Thi đồng ngẩng đầu. Nhìn xem hắn trong đôi mắt kiên trì. Bờ môi có chút giật giật. Cự tuyệt lời nói cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. 2014 năm tháng 7 ngày 7. Ngày thứ 2. Nghi gả cưới. Xuất hành. Cầu phúc. Cầu tự. Sáng sớm. Trình Thi đồng liền dắt lấy Cố Ninh Thư đi Trình Chi Ngôn nhà. Trình Chi Ngôn phụ mẫu đặc biệt xin nghỉ. Nói phải bồi hắn cùng đi cục dân chính lĩnh chứng. Trình Chi Ngôn giờ phút này ngồi ở trong nhà trên ghế salon. Nhìn người trước mắt người tới hướng các thân thích. Một cái đầu lập tức biến thành hai cái lớn. Tiểu thỏ ngồi ở Trình Chi Ngôn bên người. Có chút không biết làm sao. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình đồng dạng cục xúc bất an bản thân mụ mụ. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Kéo Trình Chi Ngôn tay áo thấp giọng hỏi. Không phải nói. Hôm nay liền hai ta phụ mẫu bồi tiếp cùng đi lãnh chứng sao? Cái kia như thế nhiều. Ách, những thân thích khác là tới làm gì? Trình Chi Ngôn có chút đau đầu mà nhìn trước mắt lắc lư bóng người. Bất đắc dĩ nói. Đưa pháo, nở hoa xe, túi hồng bao, chụp ảnh. Ta xem làm cái gì đều có. Chính là không có một cái làm chính sự. Vậy chúng ta, khi nào đi cục dân chính a? Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Nhỏ giọng hỏi. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lời còn chưa nói hết. Trên lưng liền bị một người dùng sức vỗ một cái. Tiểu thúc. Chúc mừng a. Nhiều năm như vậy. Cuối cùng đem bản thân gả ra ngoài a. Trình Thi đồng thanh thúy âm thanh lập tức từ Trình Chi Ngôn sau lưng truyền tới. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ đồng thời quay đầu lại. Một chút liền nhìn thấy Trình Thi Đồng kéo Cố Ninh Thư cánh tay. Chính cười híp mắt đứng ở hắn môn ngồi sau ghế salon mặt. Mặc cả người màu trắng áo sơ mi Cố Ninh Thư. Thoạt nhìn tựa hồ so với một lần trước bọn họ gặp mặt thời điểm. Lại cao hơn một chút. Hình dáng cũng càng thêm rõ ràng. Đại khái là bởi vì gầy gò rất nhiều nguyên nhân. Hắn ánh mắt càng lộ vẻ thâm thúy. Khóe môi cái kia bôi nụ cười lạnh nhạt. Cũng bảo trì mà vừa đúng. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Cố Ninh Thư sững sờ trong chốc lát. Sau đó từ trên ghế salon nhảy cỡn lên nói. Cố Ninh Thư, người thực đến rồi. Không hoan nghênh phải không? Cố Ninh Thư cười cười. Thanh âm thật thấp hỏi. Làm sao lại thế? Tiểu thỏ một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn nói. Cảm giác có rất lâu chưa từng gặp qua ngươi. Có chừng 2 năm rồi a. Tiểu Cố, ngươi càng ngày càng xoái a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn nàng một cái. Sau đó thanh âm lành lạnh nói. Bây giờ hối hận còn kịp. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nghe hắn câu nói này. Không cẩn thận, liền bị bản thân nước miếng cho bị sặc. Thôi đi, tiểu thúc, ngươi đừng ngay cả chúng ta nhà tiểu cố giấm đều ăn. Chốc lát nữa ngươi liền được luật pháp bảo vệ. Nhìn ngươi cái kia một bộ hận gà bộ dáng. Thực sự là ném Trình ra chúng ta mặt. Trình Thi đồng hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ. Đủ loại chửi hắn. A, ngươi không hận gà liền tốt. Trình Chi Ngôn khóe miệng kéo ra một cái đường cong. Đưa tay ôm chầm tiểu thỏ trong ngực. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trình Thi đồng nói. Kỳ thật trong lòng ngươi đã hâm mộ nổi lên ngâm rồi a hát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Sau đó quay đầu đi. Đỏ mặt nói, không muốn để ý đến ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.